Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, ánh mắt mọi người đều chằm chằm nhìn Vận Ninh quận chúa, lại nhất nhất không lên tiếng, chẳng qua là có người vui sướng khi gặp hoa, đều nói nữ tử hận cung không thể tham gia chính sự, nhưng chuyện tiền triều chung quy đều thực rõ ràng, nay là có người nhằm vào cung phủ, chớ không phải cung phủ sợ hãi, muốn đem nữ nhi của mình đưa đến bên người hoàng đế tính thổi gió bên gối gì đó, có điều thủ đoạn này cũng rất thối nát đi. Vận Ninh quận chúa trên mặt trầm chập, môi không tự giác lộ ra ý cười trào phúng, đây là có người muốn công thị một nhà diệt môn sao, cầu hoàng thượng vì dân nữ làm chủ. Vận Ninh quận chúa mãnh mẽ quỳ trên mặt đất, trên mặt trầm ổn nhìn không ra bất cứ manh mối gì. Thái hậu ở một bên lại chỉ có nhìn, cũng không nói lời nào, đáy lòng nàng cũng không tin Vận Ninh hồ đồ như vậy, nhưng nếu ngay cả chút tiểu xảo ấy đều phá không được, tương lai ích ho dù có thể làm mẫu nghi thiên hạ, nhưng cũng là cái vô dụng, sẽ chỉ bị người hãm hại đi. Hoàng đế cau chặt mày, lại cũng không nói, mắt hơi híp cũng đang suy tư, đến tột cùng là hiện tại đối với cung phủ gây khó dễ, hay là qua chút thời gian nữa, nay kinh thành ôn dịch tuy rằng chưa có truyền đến, đó là chỉ có hai cái khất cái nhiễm ôn dịch trong cung phủ cũng không có người mắc ôn dịch nhưng biên quan vừa mới bình định, nếu là hiện tại có hay không khiến cho nhóm võ quan nổi cơn thịnh nộ trong lúc nhất thời hoàng đế do dự không biết thế nào, đến tột nay có phải thời cơ tốt đối phó cung phủ. Ngươi còn gì để nói? Hoàng đến trầm giọng, lại cũng chỉ là làm bộ mà thôi, đến tột cùng có năng lực đào thoát hay không, đúng là vẫn còn dựa vào bản sự của chính Vận Ninh quận chúa. Hoàng thượng, khởi bẩm hoàng thượng, đột nhiên một cái thái giám vội vàng tiến vào, hành lễ, liền hướng bên tai hoàng đế nói vài câu. Thái hậu ở một bên xem có chút mất hứng, nhưng chung quy không nói gì thêm, nhóm phi tần đều ở chỗ này nhìn, nếu nàng đối với hoàng đế cái gì bất mãn, cũng là cho hoàng đế khó chịu. Hoàng thượng nghe xong mày nhăn mặt nhúm càng chặt cũng là lệnh cho thái giám kia tạm thời lui ra, Nạp Lan Tĩnh chằm chằm nhìn mặt hoàng đế, lại từ trong mắt hắn hiện lên một tia sát ý nồng đậm, lại trong chớp mắt ẩn giấu đi. Hồi hoàng thượng thần nữ thổ nhỏ liền đi theo bên người thái hậu nương nương thường dậy, phải biết lễ nghi biết liêm sỉ, thần nữ cũng đã có hôn ước tuyệt đối không đi làm việc xấu xa này, còn thỉnh hoàng thượng minh xét. Vận Ninh quận chúa lời này đến cùng cũng không giả, nàng từ nhỏ tiến cung, liền vừa mắt thái hậu, được phong hào quận chúa, trong kinh thành ai ai cũng đều biết tương lai Vận Ninh quận chúa hiển nhiên sẽ làm thái tử phi, mà đem hoàng thái hậu thành kính đi ra, bất quá là cho chính mình cơ hội tranh thủ cãi lại, nếu hoàng đế không hỏi sự thật lập tức đem nàng cùng cung phủ định tội cũng là đối với thái hậu bất kính. Hơn nữa, nàng thường thường ở bên người thái hậu, đương nhiên đối với cung quy hiểu rõ chính là biết đây là tội xúc phạm thần linh, như thế nào sẽ ngớ ngẩn như vậy chứ? Thái hậu mắt híp lại cũng không nghĩ tới Vận Ninh dùng nàng nói văn vẻ, trong lòng tuy không vui, nhưng thủy chung không nói cái gì, tựa như lúc trước Vận Ninh giúp Nạp Lan Tĩnh, thái hậu mặc dù không tức giận, nhưng qua một thời gian liền tốt lắm, chung quy là ở dưới mắt lớn lên, xem như có vài phần thân thiết cùng người bên ngoài bất đồng. Nạp Lan, góc truyện audio.com, Tĩnh liếc nhìn Mật Tu Nghi ở bên cạnh, nhìn ánh mắt hung ác kia, giống như là cùng Vận Ninh quận chúa có thâm cừu đại hận gì vậy, nghĩ đến phụ thân nàng trong triều, nhằm vào cung phủ, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Hơn nữa thần nữ xưa nay thích mùi hoa sơn chi, thường ngày trong hà bao vẫn thả hương liệu sơn chi, cũng chưa bao giờ thả hoa sen. Vận Ninh quận chúa giọng nói trầm ổn, hơi cúi đầu, đem sự tình nghiêm trọng cứ thế nói ra. Hoàng thượng, nếu Vận Ninh quận chúa nói là thả hương liệu sơn chi cũng nên nhìn một cái, không thể để xảy ra sai sót gì. Hoàng hậu khẽ mở miệng, hơn nữa nhìn trên mặt hoàng đế có một tia buông lỏng thôi, lòng của nàng cũng có một tia hy vọng, mặc dù lúc trước nàng cỡ nào hy vọng, cung phủ có thể giúp thái tử một tay, mới có thể muốn Vận Ninh quận chúa gả cho thái tử, nhưng mà nếu cung phủ thật sự rơi đài, đối nàng mà nói, lại cũng không phải chuyện xấu gì, dù sao, trừ khử cung phủ, binh quyền đương nhiên là nên giao vào tay Dương Quốc công, hiện tại, nàng chẳng qua là vì lấy lòng hoàng đế mà thôi, lại cũng không tính đi cầu tình giúp Vận Ninh quận chúa. Hừ, một khi đã như vậy, người đó nhìn một cái, nơi đó có thả hoa sơn chi. Hoàng đế khẽ gật đầu, dù sao vô luận trừ bỏ cung phủ, ngoài mặt nhất định phải thể hiện công đạo, nếu không cho Vận Ninh quận chúa cãi lại cứ thế định tội, sợ là quan viên giao hảo cùng cung phủ cũng không phục hắn nhưng thật ra không sợ cái quan văn, chính là nhóm tướng quân thuộc hạ cung phủ, phần lớn đều là cái làm thô thành thực ý nói thô lỗ thành thực, sợ nháo loạn, cũng rất nghiêm túc, chính mình cũng không thể đi trừ bỏ toàn bộ bọn họ. Cung nhân Khâm Thiên Giám kia đáp lời, nhưng trên mặt lộ ra tia mất tự nhiên, là nàng vừa mới cố ý đem hà bao kia đánh rơi trên mặt đất nhưng cũng là nàng lúc nhặt lên, thời điểm xoay người, lại có thể nhìn thấy vẻ mặt Vận Ninh quận chúa cười nhạo, cau chặt mày, lại nhanh chóng đem hà bao mở ra lấy thứ bên trong, cũng chỉ thả chút hoa sơn chi, có điều bên trong lại thả thêm ngải diệp. Nàng đặt ở chóp mũi, hồi bẩm hoàng thượng, đây là hoa sơn chi, không có vấn đề gì, nhưng ngải diệp này mặt trên có rắc phấn hoa sen. Cung nhân thu liễu ánh mắt tức giận, nhất nhất bẩm báo, nàng cũng nói lời thật, chung quy không dám quan báo tư thù, lấy việc công trả thù việc tư. Ngải diệp, vận ninh ngươi như thế nào hồ đồ, như thế nào một mình đeo ngải diệp. Hoàng hậu nghe xong hơi nhíu mày, này ngải diệp đó là nàng chúc phúc, nay vận ninh quận chúa thả bên trong hà bao, tất nhiên là chính nàng mang theo từ ngõ ai tiến cung, đây là xúc phạm thần linh, tội không tuân thủ cung quy, lại cũng không phải một người vận ninh quận chúa có thể gánh vác. Cái gì, mặt trên ngải diệp có rắc phấn hoa sen? Vận ninh quận chúa đến lúc này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng hơi ngẩng đầu, mắt thẳng tắp nhìn hoàng hậu, như có chuyện muốn nói, lại cũng không dám nói ra, gắt gao cắn chặt môi, lại cũng chỉ hướng hoàng đế dập đầu vài cái, cầu hoàng thượng vì thần nữ làm chủ. Vận ninh quận chúa lần này dập đầu rất nặng, khi đầu gõ xuống, liền làm cho người bên ngoài nghe rõ ràng, cái gì cũng không nói, cũng là không tiếng động nói cho mọi người, nàng như có oan khuất thiên đại. Hoàng đến híp mắt như nghĩ tới vừa nãy vận ninh quận chúa có chuyện muốn nói, trong đầu hắn nhưng đang cân nhắc lợi hại, đến tốt cùng nên làm thế nào, hai bên này, là ai hắn cũng không muốn mất đi, đến tột cùng nên lựa chọn thế. Góc truyện audio.com, nào, vận ninh, ngươi từ nhỏ thường thường tiến cung làm bạn ai ra, nay xảy ra chuyện thế này, ngươi thực tại làm ai ra thất vọng. Thái hậu thở dài, cũng là thay hoàng đế lựa chọn, nàng trong lòng cũng rõ, vận ninh là cái có tâm cơ, nếu mục đích của nàng chính là vị trên đài kia từng ấy chứng cớ là không đủ, hơn nữa, thật sự lại đem cung phủ đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, hơn nữa Dương quốc công địa vị thấp hơn nhưng cũng có chút binh quyền, đó là không xảy ra chuyện gì, bọn họ trên mặt vẫn là thần phục cung phủ, nhưng nếu Dương quốc công xảy ra chuyện, đó là người phía dưới sẽ thế nào, là ai cũng không cho phép, đến lúc đó, võ quan trong lúc đó không đồng lòng, hơn nữa, quan văn bên này từng bước ép sát ngay cả căn cơ cung phủ không thể lay động nhưng cũng sẽ mang lại cho cung phủ phiền toái. Vận ninh quận chúa cúi đầu, lại như thế nào không hiểu ý thái hậu, này thái hậu răn dạy nàng, đó là cho nàng cơ hội nói ra thôi, khởi bẩm hoàng thượng, thần nữ thở nhỏ đi theo bên người thái hậu, nương nương dạy bảo thần nữ ngày ngày không dám quên, ngải diệp đều không phải là thần nữ vụng trộm mang tiến cung, này đó là hoàng hậu nương nương chúc phúc, chẳng qua dắt bên hông thần nữ không cẩn thận làm gãy gốc diệp đánh rơi trên mặt đất, thần nữ lại đem nó đặt ở trong hà bao, cũng không nghĩ phía trên dĩ nhiên có phấn hoa sen. Vận ninh quận chúa nói xong, mọi người đều đem ánh mắt đặt ở bên hông vận ninh quận chúa, quả nhiên ở đó sớm đã không còn ngải diệp. Nạp Lan Tĩnh cười cười, nàng vốn cảm thấy không đúng, đó là khi công nhân kia đem ngải diệp sát ở bên hông, lại có vẻ như dùng tay giúp vận ninh sửa sang gì đó, nghĩ đến đầu tay nàng có phấn hoa sen, muốn vụng trộm rắc ở trên mặt hà bao, mà ngải diệp này sợ là rắc ở mặt trên hà bao, đem phấn hoa rắc trên hà bao thành ra ngải diệp có dính chút phấn hoa. Hoàng hậu mặt biến sắc cũng không tưởng cuối cùng sự tình lại dẫn ở tại trên người chính mình, hơn nữa nàng cũng không lo lắng, ngải diệp đều đặt trên bàn, thời điểm lấy cũng là lấy tùy ý, lại sao chỉ có ngải diệp của vận ninh quận chúa mới có phấn hoa sen. Chuyện này thật kỳ quái, ngải diệp này bản cung đều là người vừa mới hái xuống. Hoàng hậu hơi nhíu mày, việc này chung quy liên lụy đến trên người nàng, tự nhiên nên lên tiếng, nhưng trên mặt chung quy không hiện ra một tia bối rốt, nàng thân là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nếu vì lời nói một thần nữ, mà trên mặt hiện vẻ bối rối cũng là mất thân phận. Đi truyền cung nhân hái ngải diệp đến, hoàng đế cau mày, việc này cuối cùng là nháo hơi lớn, sẽ không tiện tra rõ, rốt cuộc lại có người gánh tội thay, nay đó là so xem ai kỹ cao hơn một bậc. Chỉ chốc lát say, thái giám kia lập tức mang theo một cái công nhân tiến vào, chẳng qua là tùy ý hỏi vài câu mà thôi, hơn nữa, không thể dùng hình, nếu dụng hình, đó là đối với hoàng hậu hoài nghi. Nạp Lan Tĩnh con ngươi nhẹ nhàng đảo qua trên mặt Bình Chiêu Nghi, vừa mới rồi thái hậu nương nương muốn chỉ hôn mình cùng tam hoàng tử, nàng lại cũng không nói thêm, rốt cuộc là có tư tâm, có điều, nay cũng là cần nàng hỗ trợ, dù sao việc này chính mình không thể ra mặt. Gì, mật tu nghi trên đầu vẫn chưa đem ngải diệp. Bình Chiêu Nghi cúi thấp đầu, trong lòng tuy không muốn, nhưng nàng hy vọng bên cạnh con mình có cái biết nóng lạnh, nhưng Nạp Lan Tĩnh người ta cũng đã nhìn mình, xem ánh mắt nàng, trong đầu lập tức hiểu được, hơi nâng cao giọng đem ánh mắt mọi người toàn. Góc truyện audio.com, bộ dẫn trên người Mật Tu Nghi. Mật Tu Nghi có chút lo lắng, sợ cha đi xuống, liền cha đến trên người nàng, cũng là thầm mắng công nhân bị chính mình thu mua, không cẩn thận như vậy, chỉ là để nàng rắc phấn hoa trên mặt hà bao mà thôi, ai khiến nàng rắc trên ngải diệp. Nghe Bình Chiêu Nghi nói, Mật Tu Nghi nheo mắt cười gượng một tiếng, làm sao có thể chứ, ngày tốt như vậy, tần thiếp đương nhiên sẽ muốn hưởng phúc. Mật Tu Nghi cười gượng một tiếng, tay không tự chủ được hướng trên đầu sờ soạng, trên mặt biến đổi, rỗng tuếch như thế nào có ngải diệp, nàng lại sờ sờ, nhưng lấy xuống, đó là nẹp rễ ngải diệp. Ngày Tết Đoan Ngọ là ngày hy vọng màu điệp dừng ở trên đầu chính mình, một mảnh ngải diệp này làm sao đưa tới màu điệp chú ý, đó là trên đầu nhóm phi tần đều là sắc màu rực rỡ, trang điểm xinh đẹp, nếu không nhìn kỹ cũng rất khó nhìn ra đến tột cùng các nàng có đeo ngải diệp hay không, cho nên không ai chú ý tới nàng, mà Bình Chiêu Nghi cùng nàng cách gần, phát hiện nàng cũng không mang ngải diệp cũng là chuyện bình thường. Mật Tu Nghi trong tay cầm nẹp rễ ngải diệp, trên mặt hiện một tia mất tự nhiên, hơi cúi người nói, khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, chắc là vừa rồi tần thiếp vũ, không cẩn thận làm rớt, tần thiếp vô ý mất phúc khí, tần thiếp thỉnh cầu cho phép tần thiếp tối y cầu phúc cầu thần linh tha thứ. Trung quy trong hậu cung, cũng không phải người bình thường, Mật Tu Nghi ở trước mặt thái hậu lúc rồi cư xử đúng mực nhưng nay lại do dự, không cẩn thận làm rơi ngải diệp tuy nói không phải chuyện đại sự, nhưng trung quy là điểm xấu, Mật Chiêu Nghi có buông tha ân sủng, nguyện ý bản thân hướng Phật cầu phúc cũng là khó mà có được, phải biết rằng tố y cầu phúc chính là ngày ngày bái lại ở trước tượng Phật hiển nhiên không thể thị tẩm, hơn nữa nàng vì phạm sai, mới đi cầu phúc đó là vô kỳ hạn, nếu không có ý chỉ hoàng đế có lẽ phải ở Phật đường cả đời, hơn nữa, mắt xem xét rất nhanh đến lúc tuyển tú, người mới vào cung, đó là hoàng đế nào còn tâm tư nhớ đến nàng. Mật Tu Nghi đây cũng là chặt đứt ý niệm lấy nàng nói chuyện, dù sao người ta không cẩn thận làm rớt ngải diệp đã thỉnh tự mình đi cầu phúc trong hậu cung, trừ bỏ tiến vào lãnh cung, cũng là hình phạt nặng nhất, người ta Mật Tu Nghi đều làm đến mức này, nếu lại có người không thuận theo buông tha, cũng là có vẻ dụng tâm kín đáo. Hiện tại cũng là có ý tứ, ngải diệp có phấn hoa sen, mà ngải diệp lại do hoàng hậu chuẩn bị, nhưng cố tình Mật Tu Nghi cũng làm rớt, một người là quốc mẫu thiên hạ, một người lấy lùi để tiến, tự thỉnh cầu đi Phật đường, cũng là nhìn hoàng đế như thế nào lựa chọn, cố tình trong chớp mắt này, lại đem ánh mắt mọi người trên người Vận Ninh quận chúa ly khai, dù sao cũng bởi ngải diệp có vấn đề, hơn nữa, Vận Ninh quận chúa cũng không có lý do mang theo phấn hoa sen tiến cung. Xong, Mật Tu Nghi không giống vậy, ai biết đều nói phụ thân nàng trên triều đối nghịch với cung phủ thế nên, vì sao nàng cũng đánh rơi ngải diệp, đây không phải cố ý đem chính mình bại lộ trước mặt người khác, đồng thời làm cho mọi người xem không rõ lắm, hơn nữa, nữ tử hậu cung nếu tham dự tranh đấu trên triều, này Lý thị một nhà tất diệt. Hoàng hậu trên mặt như trước không có biến hóa, trong mắt lại hiện lên một chút ánh sáng, như hiểu được gì đó, nhưng cố tình cái gì cũng không nói, yên lặng chờ hoàng đế lên tiếng, dù sao. Góc truyện audio.com, nàng hiện tại coi như an toàn, chung quy người bên ngoài đều biết Vận Ninh quận chúa tứ hôn cùng thái tử cung phủ, nếu giúp thái tử thì thái tử chắc chắn ngồi vào ngôi vị hoàng đế của chính mình, dường như hoàng hậu không có lý do gì hãm hại Vận Ninh quận chúa. Vận Ninh, ngải diệp này từ đâu nhặt được? Thái hậu mặt bình tĩnh, nàng giống như vì Vận Ninh quận chúa giải vây, nhưng Nạp Lan Tĩnh trong đầu sáng như gương, thái hậu hỏi như vậy, tất nhiên đoán được cái gì, nàng chẳng qua là đem sự tình giảm đến mức nhỏ nhất thôi, trung quy cung tướng quân, Dương Quốc công, binh bộ thượng thư, mỗi một cái cũng có thế lực nhất định, nếu đổi thượng thư trước hết phải có người thay thế thích hợp, hơn nữa, bên này quan vừa bị đánh, bộ binh tự nhiên không thể nổi lên nhiễu loạn. Hồi bẩm thái hậu nương nương, thần nữ thời điểm đứng dậy phát hiện ngải diệp không thấy, vừa vặn nhìn thấy dưới chân có một mảnh ngải diệp liền nhặt lên. Vận Ninh quận chúa cung kính trả lời, tay cũng là chỉ nơi nàng vừa mới rời đi, dường như cũng là nơi nhóm phi tần vừa mới đứng vũ. Gì, nơi này như thế nào còn một mảnh? Ngô Thiệp Dư chỉ vào phía dưới ghế, nhìn nhìn, một mảnh ngải diệp nơi đó, chẳng qua, vừa mới bị mọi người che lấp, ai ai đều không có chú ý. Nạp Lan Tĩnh ngoéo một cái khóe miệng, Ngô Thiệp Dư này thật là cái thông minh, cung phủ ngã, nàng ngay cả một chút lợi ích đều không có, cũng chỉ có thể làm cho thế lực hoàng hậu càng lúc càng lớn hơn, mà Mật Tu Nghi không giống vậy, nàng ở trong cung nhiều người trang hoàng đế, hơn nữa, Mật Tu Nghi vốn kêu gọi Lý Mật Nhi, vô luận vì cái gì, hoàng đế tứ phong hào mật thuyết minh, hoàng đế đối với nàng là yêu thích so với Vận Ninh quận chúa, Mật Tu Nghi đối với Ngô Thiệp Dư uy hiếp tựa hồ lớn hơn. Mọi người mặt đổi, ghế này hình như là Vận Ninh quận chúa vừa mới ngồi, như vậy mảnh ngải diệp này là của nàng làm rơi, vậy mảnh nàng nhặt lên tất nhiên là của Mật Tu Nghi, điểm này làm cho mọi người lập tức minh bạch nguyên lai Mật Tu Nghi vì tranh thủ tình cảm nên nổi lên phần dị tâm. Hoa ma ma, đi nhìn cho ai ra một cái. Thái hậu giọng nói lạnh lãnh, phân phó ma ma bên người. Dạ, hoa ma ma kia đáp lời, liền đi tới trước mặt Vận Ninh quận chúa, hoa ma ma này là lão nhân trong cung, đi theo thái hậu nhìn quen các thủ đoạn trong cung, bởi vì đi theo lâu, một ánh mắt của thái hậu, nàng cũng có thể hiểu được ý tứ của thái hậu, hơn nữa, hoa ma ma này vốn là bà vú hoàng đế, thân phận nàng ở trong hậu cung, so với nhóm phi tần còn mặt mũi hơn. Hoàng đế chính là ở một bên không nói lời nào, ý thái hậu hắn như thế nào không rõ, cũng không ngăn cản, có một số việc chỉ có thể xem như thủ đoạn hậu cung tranh thủ tình cảm, nếu hoàng đế tự mình xử lý, sẽ chỉ làm cho sự tình nháo lớn hơn nữa mà thôi, tức thì cũng sẽ liên lụy triều cương. Vận Ninh quận chúa mặt lạnh tâm tư hoàng đế, nàng lại sao không rõ, chẳng qua, binh bộ thượng thư là quan to nhất phẩm, địa vị gần với cung phủ, nàng cũng hiểu được chung quy sẽ không dễ dàng trừ bỏ đi, hơn nữa, hoàng đế nếu không cho cung phủ cái công đạo tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Gặp qua quận chúa, không biết quận chúa còn lưu nẹp dễ ngài diệp. Hoa ma ma kia đối với Vận Ninh quận chúa hành lễ, trên mặt lại không bởi nguyên nhân vì là người thái hậu, mà có chút kiêu ngạo, nhưng cũng nhìn ra hoa ma ma này không phải cái người dễ đối phó. Hồi ma ma, nẹp dễ ta đặt ở bên trong hà bao. Vận Ninh quận, góc truyện audio.com, chúa nhẹ giọng, cung nhân Khâm Thiên giám kia vội vàng đem hà bao đưa cho hoa ma ma, hơn nữa thái độ đương nhiên không đồng dạng. Hoa ma ma nhẹ nhàng mở hà bao, nẹp rễ cũng bị gãy, hoa ma ma toàn bộ lấy đi ra, đặt ở trên bàn bên cạnh, nhưng đem nẹp rễ xếp lại, rõ ràng cùng ngải diệp không hợp, nẹp rễ của Vận Ninh quận chúa dài hơn một chút, hoa ma ma lại đem ngải diệp vừa nhặt lên dưới ghế kiểm chứng, cùng nẹp rễ hoàn hảo vừa vặn. Mọi người lúc này càng thêm xác định Vận Ninh quận chúa là nhặt nhầm rồi, đem ngải diệp của Mật Tu Nhi dắt ở hà bao, mới dẫn đến mầm họa này. Làm phiền tiểu chủ đưa ngải diệp cho lão nô. Hoa ma ma trên mặt như trước không có biểu tình gì, lại cũng không bởi vì Mật Tu Nghi bị hoài nghi mà vô lễ. Mật Tu Nghi sắc mặt trắng bệch nay như vậy còn không bằng không có đeo ngải diệp, nếu quên đeo ngải diệp cũng chỉ có một mình nàng bị xử phạt, nhưng nếu xúc phạm thần linh, đó ngay cả phụ thân cũng sẽ bị phạt. Nàng cau chặt mày, mắt lại hung hăng chằm chằm nhìn Vận Ninh quận chúa, trong đầu nàng luôn cảm thấy việc này tất nhiên cùng nàng ta có liên quan. Thỉnh tiểu chủ đem ngải diệp cho lão nô, hoa ma ma không tự giác nâng cao giọng. Hoa ma ma dù sao cũng là người bên cạnh thái hậu, lại được ý chỉ thái hậu, mới tra việc này, nàng như vậy là đối với thái hậu bất kính. À, làm phiền ma ma. Mật Tu Nghi sừng sốt trên mặt cười nhạt, lại đem nẹp rễ trong tay kia đưa cho hoa ma ma, thời điểm mở tay ra mới phát hiện, nẹp rễ bởi vì nàng phẫn nộ, ở trong tay đã sớm bị gãy. Hoa ma ma hơi nhíu mày tiếp nhận nẹp rễ lại không nói gì, như trước đặt ở trên ghế, đem ngải diệp vừa ghép lại cùng ngải diệp trong hà bao Vận Ninh quận chúa, dài ngắn vừa khít. Điều này chứng tỏ, Mật Tu Nghi vì tranh thủ tình cảm, sử dụng thủ đoạn. Vận Ninh quận chúa nhìn Mật Tu Nghi sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhếch khóe miệng, này ngải diệp trong hà bao là từ trong cung hoàng hậu bị đụng thù, nếu đi vào trong cung thái hậu, Vận Ninh quận chúa mới hạ thù, thì đã quá chậm, bên trong hà bao ngải diệp cùng nẹp rễ tất cả đều là của Vận Ninh quận chúa, nàng chẳng qua lệnh Thu Nguyệt đem ngải diệp trên đầu Mật Tu Nghi vụng trộm lấy xuống, cố ý ném xuống dưới ghế, hơn nữa nẹp rễ ngải diệp cũng là bị Vận Ninh quận chúa bẻ gãy một tí, đặt ở trong hà bao, như vậy, dù nẹp rễ Vận Ninh quận chúa dài hơn một tẹo chắc chắn không thể cùng ngải diệp tương xứng, hơn nữa, nẹp rễ đặt ở trong hà bao, đương nhiên sớm không còn hình dạng, chuyện này hoa ma ma hiển nhiên không thể phát hiện. Đây, hoàng thượng thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Tần thiếp không biết, chắc chắn có người hãm hại tần thiếp. Mật Tu Nghi nhìn hoa ma ma đem ngải diệp dính phấn hoa sen cùng nẹp rễ chính trên đầu mình vừa vặn nhau, lòng trùng xuống, trong đầu tuy hiểu được nhưng lại không có chứng cứ chứng minh Vận Ninh quận chúa hãm hại nàng, chỉ có thể vội vàng quỳ xuống. Hừ, chứng cứ vô cùng xác thực, người như thế nào nói xạo, người tới a truyền ý chỉ của trẫm, Mật Tu Nghi lòng dạ ác độc tước phong hào, biếm lãnh cung. Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh, nếu hy sinh một cái Mật Tu Nghi có thể hóa giải phong ba này cũng đáng giá, hơn nữa hắn vừa mới nhận được tin tức hiện tại cũng chỉ có thể làm cho cung phủ thả lỏng cảnh giác. Thần nữ tạ hoàng thượng vì thần nữ làm chủ. Vận Ninh quận chúa sắc mặt lạnh lãnh, môi gian gợi lên một tia trào phúng, lập tức cao giọng, vừa dập đầu nặng như thế. Góc truyện audio.com, nghĩ đến hy sinh một cái Mật Tu Nghi nho nhỏ có thể hóa giải chuyện này sao, quả thực là buồn cười, trong lòng nàng tuy rõ ràng, hoàng đế không có khả năng trừ bỏ binh bộ thượng thư, nhưng mà, hắn cũng nên trả giá đại giới. Cách chương.